Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 915, tạo hóa 6 tầng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ thăng cấp, phải chăng lập tức đi vào thăng cấp bí cảnh? Không, Tần Sương trong lòng trả lời đến. Ngay sau đó chính là tại vết nứt không gian bên trong nơi nới lỏng gân cốt. Bên ngoài còn có cái da dày da hỏa không có giải quyết. Chính mình cái này thời điểm đi vào thăng cấp bí cảnh, quả thật có chút không hợp thời. Mà lại, chính mình mới theo bí cảnh bên trong đi ra. Cái này trong thời gian ngắn cũng không có muốn lần nữa đi vào bí cảnh ý tứ. Ngay sau đó Tần Sương nơi nới lỏng gân cốt về sau, bắt đầu từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trực tiếp liền xông về trước mắt đại mãng xà. Vừa mới giải quyết tắc kè hoa quá trình tuy nhiên so sánh phức tạp, nhưng là sử dụng thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Cho nên, đại mãng xà vừa mới căn bản không có tố ra cái gì động tác. Cứ như vậy trơ mắt nhìn tắc kè hoa bị Tần Sương cho chém giết. Tới 4 người, lúc này chỉ còn lại có hắn một cái. Nói hắn không sợ là giả, nhưng là việc đã đến nước này, sợ đã là không thể nào. Ngay sau đó đại mãng xà cũng không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Tu vi vừa đạt được tăng lên, Tần Sương cảm giác mình các phương diện thực lực đều có chỗ gia tăng. Nhất là bây giờ chính mình còn ở vào xưng hào gia trì trạng thái phía dưới, loại kia tăng lên càng là dị thường rõ ràng. Cho nên Tần Sương hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem tay. Đại mãng xà có chút bẩm sinh tính ưu thế, thân hình to lớn, hơn nữa còn có lân giáp. Cho nên tại phóng tới Tần Sương thời điểm, hắn cũng là lại ăn nhàm chán. Loại này cứng đối cứng chiến đấu, hắn còn chưa từng có thua thiệt qua. Dù sao, thân thể to lớn tăng thêm cứng rắn lân giáp, bình thường đồ vật là không thể nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thế mà, hắn gặp phải không phải cái gì vật gì khác, mà chính là Tần Sương. Một cái đồ biến thái. Cho nên, kết quả này tự nhiên không giống với bình thường. Ngay sau đó cả hai chạm vào nhau không có phát ra bất cứ động tĩnh gì. Mà đại mãng xà thì là trực tiếp bị Tần Sương từ đầu bổ ra. Tu vi tăng lên một cái cấp độ, tăng thêm danh hiệu gia trí. Tần Sương lúc này thực lực có thể nói tăng lên không sai biệt lắm mười mấy lần. Đối phó lên cái kia đại mãng xà tự nhiên là không có chút nào áp lực. Giải quyết, Tần Sương nhàn nhạt nói một câu. Lúc này, liền hẳn là an bài công tác. Bất quá, an bài công tác sự kiện này, Tần Sương đã là nghĩ đến do ai đi làm. Giải quyết cái này 4 tên côn đồ. Cái này hồng đăng khu, đoán chừng thì không người nào dám lại đến tìm phiền toái. Dù sao, một người diệt 4 cái tạo hóa 6 tầng cường giả người, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không chủ động đi ra trêu chọc. Đầu heo, Tần Sương thuận miệng hô một câu. Cái kia chư yêu chính là trực tiếp xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Đại nhân có dặn dò gì? Chư yêu cung kính nói đến. Vừa mới Tần Sương biểu hiện hắn nhưng là xem ở trong mắt. Loại thực lực này, liền xem như mấy cái khác khu lão đại, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Về sau cái này hồng đăng khu sự tình thì giao cho ngươi. Có ai không phục, ngươi thì cùng ta nói. Tần Sương nói xong, chính là trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến. An bài công việc hoàn tất, tiếp đó, cũng là nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Thuận tiện, thương ngô một chút 4 cái ma vương phương thức chiến đấu. Đúng rồi, quét dọn một chút nơi này. Tần Sương quay người nói ra, liền một cái lắc mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà chư yêu lúc này cũng là có chút sững sờ. Bởi vì, ngay tại vừa mới, Tần Sương nói đem hồng đăng khu sự tình đều giao cho mình. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Sau này mình cũng là cái này hồng đăng khu đứng thứ hai rồi. Cái này hạnh phúc, thật là tới có chút khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá may ra chư yêu cũng là trải qua mưa to gió lớn người. Lúc này chỉ là ngốc trệ mấy giây, liền khôi phục bình thường. Hấp tấp đi an bài công tác đi. Một bên khác, Tần Sương lúc này đã là đi tới gian phòng của mình. Gian phòng có chút tối tăm ẩm ướt. Dù sao, trước đó chủ nhân nơi này là hai con chuột. Bất quá Tần Sương cũng không có để ý những thứ này. Có dị hỏa tại thân, ở nơi nào đều như thế. Mà lúc này Tần Sương đã là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội bốn cái ma vương chiến đấu kỹ xảo. Tại bí cảnh bên trong sớm đã là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngay sau đó Tần Sương chỉ cần một chút thời gian, liền có thể tìm hiểu ra những cái kia chiến đấu kỹ xảo. Tăng thêm lúc này chính mình tu vi tăng lên, Tần Sương lúc này lý giải năng lực cũng là biến đến càng thêm cường đại. Cho nên trước đó một số không thể nào hiểu được địa phương, Tần Sương cũng là rất nhanh nghĩ thông suốt. Thủy hỏa thổ mộc, Tần Sương tại lĩnh hội quá trình bên trong, từ từ cảm nhận được một loại khác năng lực hình thức. Một loại ra ngoài linh lực bên ngoài một loại khác năng lượng. Loại này năng lượng so khởi linh lực càng thêm tinh thuần. Mà lại, loại này năng lượng bên trong còn ẩn chứa khác biệt nguyên tố năng lượng. Nguyên tố, Tần Sương nhẹ giọng nỉ non. Trừ linh lực bên ngoài một loại khác năng lượng, cũng có thể là đột phá tạo hóa cảnh một loại năng lượng. Ma vương, nếu như không có bị hệ thống cho suy yếu thực lực, bọn họ thực lực chân chính đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Đây là một cái Tần Sương hết sức tò mò vấn đề. Nếu như có thể bị gọi là ma vương người cảnh giới, cũng là siêu việt tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới. Loại khả năng này cũng không phải sẽ không xuất hiện. Nguyên tố, loại này năng lượng, hẳn là đột phá tạo hóa cảnh cần có một loại năng lượng. Hoặc là nói, nguyên tố, cũng là đột phá tạo hóa cảnh về sau tu luyện cần có năng lượng. Ngay sau đó Tần Sương nghĩ tới đây, cũng không có tâm tư tiếp tục tham ngộ đi xuống. Cái này Tử Châu, tựa hồ có loại kia siêu việt tạo hóa cảnh cường giả tồn tại. Dù sao, Tần Sương tại lúc mới bắt đầu nhất, thế nhưng là nghe nói qua bán thần nhất tộc, Tử Châu mạnh nhất chủng tộc. Bán thần nhất tộc, một bộ tộc liền chiếm cứ cửu trại, mà lại không có kỳ tha chủng tộc dám đi mạo phạm. Đến mức cái này ma vương, khả năng chỉ có chờ Tần Sương giải quyết xong yêu thành sự tình, đi đến ma tộc mới có thể hiểu đến. Ngay sau đó, Tần Sương cũng không đang do dự. Hồng Đăng khu sự tình xem như có một kết thúc. Nhưng là, Tần Sương tại cái này yêu thành bên trong còn chưa phát hiện bất luận nhân loại nào tổ chức. Cái này khiến Tần Sương có chút đau đầu. Dù sao, về sau nếu như chính mình sửa lại án xử sai nơi này, chính mình luôn không khả năng đợi ở chỗ này quản lý a. Chính mình xử thi cấp nhiệm vụ thế nhưng là cứu vãn toàn bộ Tử Châu. Cái này yêu thành, vẻn vẹn chỉ có thể nói là bắt đầu. Cho nên, Tần Sương về sau mục tiêu, thì là tại cái này yêu thành bên trong tìm tới nhân loại tổ chức. Dù sao, lớn như vậy cái yêu thành, nếu như nói không có mấy cái nhân loại tổ chức tồn tại, nói ra đều sẽ không có người tin. Lúc này, Tần Sương cũng chỉ có thể chờ lấy cái kia chư yêu trở về. Hướng cái kia chư yêu hỏi thăm một chút. Dù sao, yêu thành mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng là mặt này tích, tuyệt đối là khá lớn. Tần Sương nếu như mình không mục đích gì đi tìm, có khả năng tìm bàn nhỏ năm đều không có chút nào phát hiện. Dù sao, chính mình đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như hiện tại làm tới Hồng Đăng khu lão đại, Tần Sương đối toàn bộ yêu thành thế lực cũng là không có chút nào hiểu rõ. Dù sao, một ngoại nhân nha, đối với nơi này hiểu rõ, tự nhiên là có hạn. Thậm chí phía trước chư yêu cho mình nói phân khu, chính mình cũng có chút không quá cái được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.